Chương 150, Hắc ám phủ xuống. Nhận thức đến thời gian cấp bách gạt đề nạ, đem đến hiện tại thì ngưng đều rất chú ý mà ẩn giấu bản chất giải phóng. Ở cái này bên trong tâm tình quá tệ. Đi qua loài người tay sở chế tạo thế giới làm nàng cảm thấy hết sức không phải tự nhiên. Ảt đệ nạ mang theo bình tĩnh tiến độ đi ở ban đêm phố. Mỗi khi nàng tiến lên trước một bước thời điểm, mỗi khi nàng thổ tức thời điểm, ngọn đèn liền từ phố giờ đồng hồ một điểm. Đầu tiên đem chiếu sáng ban đêm đường phố đèn đường cùng quang biến mất. Sau đó liền là loài người ra, công ty, tập cư nhà trọ, cửa hàng, rượu phòng, đèn neon, xe hơi đèn trước, đến cuối cùng chính là đèn tin. Ngay cả cây đậu lớn nhỏ bóng đèn cũng không thả quá để mỗi người công phu nguồn sáng đều biến mất. Làm ngụy tạo ánh mặt trời tiêu thất thời điểm, thay thế đúng là phố tràn đầy chân chính hắc ám. Thậm chí muốn đem chỉ là phía trước mấy thước địa phương biến thành không nhìn thấy đáy, ban đêm vực sâu. Làm hắc ám cuộn sạch bắt đầu thời điểm, ở xe đạo hạnh chạy ô tô cùng xe đạp đều chậm rãi mất tốc độ, ngay cả đi tới 1 cm đều không được. Rọi sáng phía trước đèn điện quang mang toàn bộ đều biến mất. Chú ý tới xe yêu dị thường mọi người, đều khốn hoặc từ đường xe chạy bên trong đi ra. Ở đường đi lại mọi người, bởi bản năng cảm thấy sợ, không giúp vừa chăm chú nhìn lấy hắc ám, vừa hướng thiên nhìn lại. Từ phòng làm việc trở về người may mắn nhóm mới vừa bước vào trong nhà liền vì mất đi hết thệ quang lượng mà cảm thấy ngạc nhiên. Nghĩ đến chiếu sáng khả năng không khôi phục được đám người, đem thân thể dựa vào ở nào đó cái địa phương, muốn mượn này tới bỏ đi quyến luyến cùng bất an ý niệm trong đầu. Đối với hắc ám cảm thấy sợ hãi. Đối quang minh có mãnh liệt không muốn xa rời. Đợi quang minh loài người bất an với khiếp đảm, vương tha cùng vô lực. Lúc này mới giống là ở ban đêm dáng vẻ. Cảm nhận được người đám đó nghĩ cái gì ạt đệ nạ chiếm được thỏa mãn. Bằng cùng với chính mình hứng thú, nôn linh từ miệng bên trong nói ra. Lấy ạt đệ nạ chân chính tên mệnh lệnh. Phủ xuống đi, đêm tối, xua tan mặt trời ân huệ đi. Chỉ cần tay cầm tờ rổ mẹ tờ giật chi hỏa tiêu diệt là được. Thiên tinh tinh mưa đêm tối làn gió à, hiện hiện ra cổ ban đêm đi ạt đệ nạ một vừa ngâm sướng, vừa hướng đi về trước. So với sử dụng hắc ám che lớp đại địa, ạt đệ nạ càng thêm khẩn cấp hy vọng chính là gọt gồ nợ ẩn. Không sai, còn chưa đủ. Không theo chi thần ạt đệ nạ là thuộc về đại địa cùng hắc ám người. Sâu đậm hắc ám, không cho phép một tia sáng tồn tại đêm thế giới thức tỉnh. Sau đó cần là khiến người hít thở không thông vậy đất mùi, phong nhiêu sinh mệnh. Nô sở cầu vì gọt gồ nảy ẩn tối nay, ạt đệ nạ đem đoạt còn cổ xưa xả môi khi ạt đệ nạ ngâm sướng nôn linh vang lên thời điểm, như hư không vậy xỉ dạ quả tư thế liền hiện ra tới. Không đem buổi tối coi là chuyện to tát ở thiên bay lượn, là phủ cụ rồ. Mười mấy con phủ cụ rồ trên không trung bay lượn, bất quá ạt đệ nạ không dánh để ý tiếp tục nhanh chóng địa tàu lấy. Hết sức chuyên chú mà. Truy tầm gọt gọn khí tức. Đô thị lâm vào cơ năng hoàn toàn tê dại dị thường tra nở dê tha y truy tra lớn lớn nhỏ nhỏ vấn đề, toàn bộ chiếu dương minh mất đi. Toàn bộ xe cộ cũng không thể động đậy, tàu điện vận hành cũng bị vội và đình chỉ. Thời gian là buổi tối 9 giờ quá một ít. So với người đến người đi ban ngày, muộn xuất hiện người cơ bản đều là từ công tác trở về địa phương cư dân. Ở loại tình huống này lâm vào khốn cảnh, có người tức giận. Có người bất an quan sát đến tình huống chung quanh. Thậm chí cũng có người lâm vào khủng hoảng. Phẫn nộ, rung chuyển, chất vật, hỗn loạn, hoang mang mặc dù bị hãm hại ám phong bế lấy, nếu như giữ được tỉnh táo lời nói, là có thể rất đơn giản mà nắm chặt đến người chung quanh thảm trạng. Biến thành không được tình thế nư á a. Phong Vân, nhanh đi đem tình thế báo cáo cho người nọ. A Mạ Cát tiên sinh, danh xưng kia tựa hồ có điểm không cẩn thận. Mời nghiêm túc một chút. Hoàn toàn dừng lại trong xe hơi. Ở chợ thủ tịch Mạ Di Dạ Duy Di Trách cứ ngồi ở chỗ điều khiển thanh niên. Mặc dù chỉ là biết mấy giờ bất quá đa biết dô y cái này là ạ mạ cắt tù mạ chính sử biên soạn ủy viên, tính cách cũng không phải vô cùng cẩn thẳng, hoặc có lẽ là phi thường tùy tiện. A a, không có ý tứ. Bất quá a, chăm chú cũng tốt tùy tiện cũng tốt, giống ta loại trình độ này người là không có khả năng giải quyết trước mặt sự thái đi. Nói vậy cho dù cảm thấy phiền não cũng vô ích chứ đây là trong lòng vấn đề. Thật là ạ mạ cắt tiên sinh cũng tốt cỡ xạ nạt đồng học cũng tốt, tuy tuy tiện tiện nam sinh thật để cho người mệt mỏi quấy nhiêu gì một bên phát ra bực tức, vừa quan sát tình huống bên ngoài. Ở phổ An Cắt Tây phụ cận phát hiện như là không theo chi thần một dạng siêu tự nhiên người. À mà Cát mang theo cái này báo cáo đi tới thất hùng thần xã, đã là 20 phút trước chuyện. Vì thực địa điều tra, Duy ngồi xe của hắn từ chi công viên xê dịch đến Nguyệt Đảo. Biến hóa đột nhiên xảy ra. À mà Cát xe đột nhiên chậm lại, giảm bất thành cùng bộ hành một dạng tốc độ hành xử. Đến hoàn toàn đình chỉ mới thôi, đại khái dùng 2 phút. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện xe hơi đèn xe tắt đi, đường phố toàn bộ ngọn đèn đều biến mất hết. Đường xe chạy đậu đại lượng không thể làm đi ô tô. Cùng kẹt xe không giống với, chỉ là xe cộ đều đình ở nơi đó chờ, không thể đi tới. Đại lượng tài xế xe, rất bất an định mà vẫn nhìn hoàn cảnh chung quanh. Duy Đông học, buông tha ngồi xe đi. Ở chỗ này chờ cũng sẽ không có tiến triển gì. Ta là không có cái gọi là, bất quá cứ như vậy đem xe lưu không thả ở cái này trùng địa phương, không phải sẽ rất phiền phức cả lưu ý cũng vô ích à, loại tình huống này lời nói. Được rồi, nhanh lên một chút nhanh lên một chút. Nhìn dẫn đầu đi ra phía ngoài Amakas, Duy bất đắc dĩ cũng đi theo xe. Hai người đi về phía lối đi bộ. Ở mênh mông vô bờ trong bóng tối tiếp tục đi tới. Gọi quang minh là, trên không trung phát sinh ánh sáng ảm đạm huy bán nguyệt. Cùng lấp lánh xám xuống tinh quang. Lĩnh vực hắc ám hiện tại phủ xuống là có thêm hắc ám thần cách không theo chi thần đi. Nhưng lại thuận lợi mở rộng thế lực phạm vi. Chịu không nổi a, cái này bên cạnh A Mạ cả xoán trách. Thanh âm nghe tựa như từ rất xa địa phương truyền đến giống nhau. Cái này cũng là thần ảnh hưởng tạo thành. Cư nhiên ảnh hưởng phạm vi lớn như vậy do đó phát sinh mãnh liệt biến hóa. Không hổ là ạt đệ nạ trong Hy Lạp thần thoại địa vị cao nhất nữ thần. Nhưng là... Adena tại sao muốn khuyết trương đại hắc ám phạm vi đâu điểm ấy gì chỉ không rõ.